Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Trưởng khoa từng bị tổn thương tình cảm. Ngồi trên xe, Shimojima Kiyomi thật lòng nhìn laptop, trong miệng ngậm bút bi tháng 4, ánh mặt trời chiếu tiến vào trong xe. Xe công phát sinh ong ong điều hòa tiếng động, ngược lại là xe công. Lại không cần chính mình đi giao dầu phí. Điều hòa đương nhiên muốn cả ngày 25 giờ cường độ cao lăn, mở ra giám thị nhiệm vụ rất dễ. Giang rất tẻ nhạt ghế dựa về phía sau một điều. Hai chân khoát lên trên tay lái. Bên cạnh bày đặt một chén nước. Trong lồng ngực là sổ tay. Trên màn ảnh phát hình trong phòng học quản chế hình ảnh. Như thế một năm chính là một ngày Mochizuki sự tình Shimojima Kiyomi không lắm lưu ý. Liền mấy lần tiếp xúc đến xem, Mochizuki tính cách chỉ là vặn vẹo, không xưng được ngược xã hội mức độ. Huống hồ ngoại trừ các nàng khoa thứ 5 bên ngoài, còn có khác một tổ người ở theo vào không thuộc về công an. Đảo quốc phạm vi quản hạt bên trong thượng quốc nhân viên tình báo nhớ tới đến vừa nãy cái kia cầm. Đều sắp vảnh đến bầu trời quy nơ. Shimojima Kiyomi trong lòng liền quất thẳng tới đánh chính mình hảo tâm hảo ý muốn nắm tay. Kết quả cái kia thật sao con hoang cùng mình nắm xong tay sau còn bí mật xoa xoa làm sao. Ta tay rất bẩn à, không phải là thượng quốc phái tới tình báo viên. Có gì đặc biệt. Bàn về cấp bậc người có điều là cục tình báo tiểu cán bộ. Ta nhưng là bộ công an thuộc hạ cao cấp quan chức, liền tính các ngươi quốc gia so với đảo quốc bao. La, kinh tế so với đảo quốc mạnh, quân sự treo lên đánh đảo quốc, văn hóa giá trị quan ảnh hưởng phát ra toàn cầu. Nhưng thật giống thật sự ghê gớm lại khí cũng phải nhịn, trưởng khoa đồ uống ta mua được, cửa. Xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra, Shirata Arisu cầm trong tay buôn bán máy bên trong đồ uống lập tức liền muốn đến tháng 5. Nhiệt độ cùng ánh mặt trời uy lực tăng vụt lên, ngồi ở trong xe mở ra điều hòa cũng giảm bớt không được khô nóng cảm giác, đùng, nắp bật một. Tiếng mở ra chuyển động Juntoku nữ cao danh sách, Shimojima Kiyomi đập đi thưởng thức không khỏe mạnh carbon mỏi mệt. Chua, đồ uống danh sách có thể so với đồ uống có tư vị hơn nhiều. Những kia bỏ ra bút lớn tiền đem con gái đưa đến tư nhân cao trung đến trường các gia trưởng bất. Luận làm sao cũng không nghĩ ra. Trường học bên trong chôn một viên bom hẹn giờ. Từ địa vị xã hội lên nói, có thể lên nổi tư nhân cao trung. Trong nhà chí ít cũng là giai cấp trung lưu nhu nhược nhất. Dễ dàng nhất thỏa hiệp chính là giai cấp trung lưu nhân gian bách thái. Thế sự vô thường lật đến không vật liệu nhập học sinh thời điểm. Shimojima Kiyomi khẽ ồ lên một tiếng, xếp số một nữ sinh là Sada Mai. Nói chuyện tên nàng còn không nhớ ra được. Nhưng này dài đến khuôn mặt dễ nhìn chứng vẫn rất có nhận ra tính nếu như nhớ không lầm. Cô bé này mẫu thân hẳn là còn ở nằm viện bên trong. Có thể dựa chính mình học tập đạt đến miễn trừ tất cả phí dụng. Phần này thiên phú cùng nghị lực đều đáng giá người kính nể, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy. Nghĩ một chút, đổi làm chính mình ở cùng một năm linh đoạn tao ngộ Sada Mai trải qua, nói không chắc chính mình còn. Có thể làm được so với nàng càng xuất sắc, có điều cũng là không dễ dàng, trải qua cảnh khốn khó. Vẫn không có bị đánh đổ. Như cỏ dại giống như sinh trưởng, sớm muộn có một ngày có thể xông ra một phen sự nghiệp, cạn bã nam a, Shimojima Kiyomi thì thầm. Một tiếng đáng tiếc tốt như vậy nữ hài đụng với cái cạn bã nam. Đơn giản chính là lớn lên đẹp trai một điểm, nhưng nhân phẩm tính cách lên thấp kém cực kỳ, vốn là văn nghệ tác phẩm bên trong kẻ cạn bã đại biểu. Hiện tại nữ sinh chẳng lẽ không biết ngoại trừ bề ngoài bên dưới. Nam nhân phẩm chất càng trọng yếu hơn à, nông cạn nhìn chính mình. Nhìn lại một chút đến hiện tại đều không có nói chuyện yêu đương muội muội. Shimojima nhà con gái tuyệt không nông cạn, Cặn cặn bã nam, Shirata Arisu sợ hãi nhìn trưởng khoa. Không hiểu trưởng khoa tại sao đột nhiên nhảy ra như thế một cái từ ngữ học sinh cấp 3 danh sách. Cao trung, cặn bã nam lẽ nào trưởng khoa nhớ tới chính mình thời trung học. Mà ở cấp 3 thời điểm, trưởng khoa đụng với cặn bã nam. Nghiền ngẫm cực khủng, nhất định là như vậy, Shirata. Người yêu thích tuýp đàn ông như thế nào? Tuy rằng lại qua mấy năm liền muốn đến 30 tuổi. Nhưng Shimojima Kiyomi cũng không vì là tình cảm của chính mình sinh sống gấp. Có thể tìm liền tìm, không tìm được liền độc thân. Lấy điều kiện của chính mình tới nói, tuổi tác xưa nay sẽ không trở thành cảm tình cản trở. Ta a, Shirata Arisu hướng lên trên lật lên. Nhãn cầu, suy nghĩ một chút nói, lúc nhỏ yêu thích học giỏi, sau đó yêu thích lớn lên đẹp trai. Hiện tại yêu thích có tiền, Shirata Arisu trắng ra hiện thực đến lãnh khốc. Mức độ, các nam nhân yêu thích liền chuyên nhất nhiều, thả xuống danh sách. Shimojima Kiyomi nhìn trong máy vi tính truyền tới văn kiện, rất là giàu có triết lý nói rằng, các nam nhân từ đầu đến cuối đều yêu thích dung mạo xinh đẹp nữ nhân, hí, Shirata Arisu kết luận. Trưởng khoa đúng là hồi tưởng lại trong tình cảm bi thảm trải qua. Trưởng khoa nhất định là khi còn trẻ bởi vì dung mạo xinh đẹp. Vì lẽ đó gặp gỡ cặn bã nam, gặp về tình cảm thương tích người nghe được rơi lệ. Người nghe thương tâm trên màn ảnh máy vi tính phát hình thực tại thời điểm lớp hình ảnh. Mochizuki cùng trong lớp người không có phát sinh xung đột. Hết thảy đều rất tốt. Nhưng hình ảnh bỗng nhiên run run một hồi. Một phong điện tử bưu kiện bắn ra ngoài là lấy bộ công an danh nghĩa dịch chuyển văn kiện. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chúng ta có chuyện làm, Shimojima Kiyomi khoát lên trên tay. Lái hai chân đột nhiên kẹp chặt, a. Trong thơ rõ ràng là một phần đã liệt kê ra bảng kế hoạch một phần đặc thù ở Fukushima huyện cử. Hành thẩm phán Hắc Thiên Sứ dụ dỗ kế hoạch thư. Ta đã nói với ngươi, trong lớp hôm nay mới vừa tới một cái học sinh chuyển trường. Dài đến siêu cấp đáng yêu, ra Takenosuka chạm tàu điện ngầm. Utahara Miyu hưng phấn cùng Sada Mai chia sẻ hôm nay ở trong lớp phát sinh thú vị sự kiện C-ban đến. Rồi cái học sinh chuyển trường, ở cả lớp đều là mới mẻ sự tình. Tổng cộng liền 1,200 học sinh, cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể truyền ra nhanh chóng học sinh chuyển trường có hay không thú. Sada Mai không nhìn ra, nhưng Utahara Miyu khua tay múa chân giải thích vẫn rất có thú hoàn toàn từ Kaka trong bóng tối đi. Ra, này rộng rãi ánh mặt trời mới phù hợp Utahara Miyu tính cách cực kỳ lãnh khốc. Sau khi tan lớp cũng không có cùng người chung quanh trò chuyện. Những kia đi tiếp lời nữ sinh cũng đều thất bại tan tác mà quay trở về, có điều ta cũng còn tốt. Ha ha, khả năng mọi người đối tượng ta loại này đáng yêu sự vật đều không có sức đề kháng đi, Utahara Miyu. Đồng phục học sinh áo khoác dưới, rất lớn mật mặc vào Uniqlo quần áo. Là liên động thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ T-shirt hiện tại loại này có chút nghiêng phục cổ anime. Nhân vật tựa hồ hỏa lên. Rất nhiều nữ hài quần áo cùng trong hình đều có Sawa 2 giây niên đại họa phong hình ảnh thẩm mỹ. Cũng thật là một vòng ở Hoki tách ra sau. Sada Mai nghiêm mặt hướng đi phố mua sắm vô hình chiến tranh chính đang khai hỏa. Thậm chí khả năng chỉ là nàng một người kịch một vai chiến tranh. Mizuno Sao-kun. Không thành vấn đề sao? Không được trước hết xuống đây đi, có thể biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, vừa vào cửa. Sada liền nhìn thấy Mizuno dẫm chồng cùng nhau hai cái gỗ cái ghế. Một cái tay nắm bút thử điện, một cái tay khác cầm màu đen cách biệt băng dính trên đỉnh là bị mở ra đèn điện ổ điện. Mấy sợi dây điện lộ ra ở bên ngoài, Kaifu Aoi cùng Irina đứng ở phía dưới. Không yên lòng dùng hai tay vịn cái ghế muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.